Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, lỗi hẹn. Ngày thứ hai, Dương Ngân Hậu đứng ở giữa sườn núi, ngóng nhìn mây mù lượn quanh, lục lục xung xuê Bạch Vân Sơn. Hồi lâu, Dương Ngân Hậu mở miệng nói, Đông Húc, này bên trong non xanh nước biếc. Linh khí cũng đủ, chủ yếu nhất sư phụ cũng ở nơi đây, vì lẽ đó sư huynh quyết định, sau đó liền ở ngay đây ẩn cư, người bên này an bài xong sao? Mảnh rừng núi này ta cũng đã mua lại, nếu sư huynh quyết định ở đây ẩn cư, ta bố trí lại một phen, sau đó tìm người ở chỗ này xây một ngôi biệt thự, cho sư huynh thêm chiếc xe, xin mời mấy cái người hầu. Cát Đông Húc trả lời, sư huynh ta hiện tại đi đứng lưu loát cực kỳ, còn cần gì người hầu, xe cũng không cần, ta này tuổi đã cao, không có gì cần phải trên căn bản cũng là ở trong núi đi một chút. Chưa dùng tới xe, những thứ khác ngươi xem đó mà làm thôi, Dương Ngân Hậu tự nhiên không cần khách khí với Cát Đông Húc, nghe vậy nói rằng, được. Ngược lại nhà ta cũng chính ở bên kia. Thật nếu có chuyện gì, ta không ở, ngươi cho ta ba gọi điện thoại là được rồi. Cát Đông Húc chỉ Cát Gia Dương phương hướng nói, rằng, nơi nào cần phải phiền phức thúc ra ra lão nhân ra. Sư phụ nếu như chuyển tới nơi này, ta liền cũng theo qua tới chăm sóc hắn. Có chuyện gì ta chân chạy chân là được rồi. Âu Dương Mộ Dung nói rằng, bởi vì vi sư chân đã liên lụy ngươi rất nhiều năm. Đón lấy a, ngươi nên làm gì đi làm gì. Australia cũng tốt đi đi rồi. Cũng không thể quản gia người vứt ở bên kia mặc kệ. Ngọc Thạch bãi bên kia chuyện làm ăn ngươi cũng quản. Cũng không thể miệng ăn núi lở. Hơn nữa ngươi sư thúc bên này tu luyện. Sau đó khẳng định còn muốn dùng đến rất nhiều phỉ thúy Ngọc Thạch. Vì lẽ đó bên kia chuyện làm ăn là không tốt. Cát Dương Ngân Hậu xua tay nói rằng, Âu Dương Mộ Dung đã từng cũng trong rừng từng có rất nhiều sinh tử trải qua, cũng không phải là lập dị hạng người. Nghe vậy do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói, đệ tử nghe sư phụ. Ba người lại đang giữa sườn núi đàm luận trong chốc lát. Dương Ngân Hậu liền đề nghị muốn đi bái kiến Cát Thắng Minh vợ chồng. Dương Ngân Hậu thân phận cùng Phùng Lão không giống nhau. Phùng Lão nếu như đi Cát Thắng Minh ra, đó là muốn kinh động tứ phương chuyện lớn. Vì lẽ đó cuối cùng Phùng Lão cung tế Nhậm Diêu liền quay trở về kinh thành. Cũng không có đi Cát Thắng Minh ra, mà Dương Ngân Hậu thì lại khác. Hắn là Nhậm Diêu đệ tử đích truyền. Ở dân gian cũng không có bất kỳ nổi tiếng. Nếu đã tới này bên trong, nhất định là phải đến bái kiến Cát Thắng Minh vợ chồng. Liền ba người xuống núi. Xuống núi thời gian, Cát Đông Húc cho cha mẹ gọi điện thoại, đem sư huynh cùng sư điệt phải tới sự tình với bọn hắn nói trước một tiếng, miễn cho bọn họ không có chuẩn bị. Đột nhiên nhìn thấy gần trăm tuổi lão nhân nắm vãn bối chi lễ bái phỏng bọn họ, đem bọn họ bị dọa cho phát sợ. Trường học bây giờ còn chưa khai giảng, Hứa Tố Nhã đang ở nhà bên trong giúp chồng bận bịu. Hai người nghe được Cát Đông Húc sư huynh muốn tới, dĩ nhiên là bắt đầu bận túi bụi. Bất quá tuy là hai người đã có chuẩn bị tư tưởng, khi bọn họ nhìn thấy một cái râu tóc bạc trắng lão nhân gặp được bọn họ liền cúi rạp người, khẩu hô thúc thúc thầm thầm. Mà Âu Dương Mộ Dung liền khoa trương hơn, xưng hô bọn họ là thúc gia gia cùng thúc bà nội. Thực sự là đem bọn họ làm cho giật mình, khoát tay lia lịa nói, không được, không được, gọi tên chúng ta là có thể, là được rồi, Đông Húc là chúng ta đan phù phái trưởng môn, lễ này là không thể phế. Dương Ngân Hậu nói rằng, ta cùng Thanh Lịch không phải là các ngươi trong kỳ môn người. Cũng không cần theo các ngươi kỳ môn quy củ đến rồi. Bằng không chúng ta đúng là không chịu nổi a. Cát Thắng Minh chết sống không chịu tiếp thu danh xưng này, Dương Ngân Hậu chỉ đành chịu nhìn về phía Cát Đông Húc. Liễu Giai Giao cùng hắn cùng thế hệ, hắn ỷ vào lớn tuổi có thể dùng dạy dỗ ngữ khí nói chuyện với nàng. Nhưng Cát Thắng Minh vợ chồng nhưng là khác rồi, đó là trưởng môn cha mẹ, coi như Dương Ngân Hậu cũng không dám vượt qua. Kỳ thực sư huynh, ba mẹ ta nói cũng phải có đạo lý, hơn nữa ngươi sau đó còn muốn ẩn ở lại đây, không thể thiếu sẽ có lui tới, thật muốn để cho người khác nghe được nhìn thấy, cũng không thích hợp a. Bằng không như vậy, ngươi cùng Mộ Dung liền xưng hô cha ta vì là Cát lão bản hoặc là Cát tiên sinh. Mẹ ta dễ dàng, nàng là lão sư, các ngươi gọi nàng là Hứa lão sư là được rồi. Đến cho các ngươi, sư huynh ngươi lớn tuổi, ba mẹ ta liền gọi ngươi Dương lão, Mộ Dung liền trực tiếp kêu tên được rồi. Vấn đề ngược lại không lớn. Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là ra mặt ba phải. Tốt như vậy, Cát Thắng Minh vợ chồng vội vàng nói. Dương Ngân Hậu cùng Âu Dương Mộ Dung liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng cũng chỉ đành tiếp nhận rồi Cát Đông Húc đề nghị này. Cùng ngày sáng sớm, Dương Ngân Hậu cùng Âu Dương Mộ Dung ở Cát Thắng Minh ra ăn bữa sáng. Ăn sáng xong, Dương Ngân Hậu khó tránh khỏi muốn cùng Cát Thắng Minh vợ chồng tán gẫu một ít ngày xưa có quan hệ. Nhậm Diêu cùng chuyện của chính mình, này một tán gẫu, Cát Thắng Minh vợ chồng mới biết Dương Ngân Hậu dĩ nhiên là một vị đi xa quân viễn chinh thiếu. Tướng quân, không khỏi đều cảm thấy kính nể, cha mẹ cùng Dương Ngân Hậu tán gẫu ngày thời khắc. Cát Đông Húc cho Sương Khê đại tửu điếm ông chủ Lâm Kim Nặc quay lại gọi điện thoại. Mời hắn đến một chuyến Cát Gia Dương thôn. Lâm Kim Nặc ở Sương Khê huyện không chỉ có là ông chủ lớn, cũng là hắc bạch lưỡng đạo đều rất ăn được mở nhân vật. Mỗi cái ngành nghề đều có người quen. Cát Đông Húc đem hắn gọi tới là muốn mời hắn hỗ trợ tìm người thích hợp ở sư phụ hắn đạo quán nhỏ phụ cận cho Dương Ngân Hậu xây một ngôi biệt thự. Ở trong núi xây biệt thự nói đơn giản rất đơn giản, nói khó cũng khó, không chỉ có dính đến công ty xây cất, còn dính đến địa phương nhỏ trên phương diện nhân vật. Cái kia chút liên hệ, Cát Đông Húc không thích hợp đi đánh, Lâm Kim Nặc nhưng thích hợp nhất. Từ khi xảy ra kinh thành chuyện kia sau, Lâm Kim Nặc đối với Cát Đông Húc càng ngày càng kính như thần rõ. Cát Đông Húc gọi điện thoại cho hắn, Lâm Kim Nặc tự nhiên lập tức thì để xuống tay đầu sự tình. Lâm Kim Nặc đến rồi Cát Gia Dương thôn, Cát Đông Húc đem sư huynh giới thiệu cho Lâm Kim Nặc. Lâm Kim Nặc gặp Dương Ngân Hậu râu tóc bạc phơ, xem ra cùng thần tiên giống như. Lại nghe nói hắn là Cát Đông Húc sư huynh, tuổi gần trăm tuổi, thiếu chút nữa thì phải lại địa lễ bái. Đối với hắn cung kính vô cùng, Cát Đông Húc cùng Lâm Kim Nặc nói ra xây núi rừng biệt thự sự tình. Lại mang hắn đi giữa sườn núi đạo quán nhỏ nơi đó. Đại thể nói rồi một phen, chuyện cụ thể liền giao cho hắn. Lâm Kim Nặc tự nhiên là không ngừng bận rộn đáp lại đến. Cười tươi như hoa, hãy cùng lượm bảo giống như. Ngày thứ hai, Âu Dương Mộ Dung bởi vì Ngọc Thạch bãi bên kia còn có chuyện, liền về trước doanh giang bên kia. Mà Dương Ngân Hậu, Cát Đông Húc vốn là muốn sắp xếp hắn trước tiên ở nhà mình hoặc là dứt khoát ở đến chính mình Sương Khê huyện biệt thự. Bất quá Dương Ngân Hậu nhưng cố ý phải tạm thời ở tại đạo quán nhỏ bên trong. Cát Đông Húc không cưỡng được lão nhân ra người, cũng chỉ có thể theo hắn đi. Cũng may Dương Ngân Hậu có tu vi tại người. Đạo quan cũng bởi vì một lần nữa sửa chữa quá nguyên nhân, bên trong tình hình rất tốt, ngược lại không cần lo lắng mưa gió. Hương Cảng bán đảo Hotel Felix phòng ăn, tọa lạc ở quán rượu thứ 28 tầng, ngồi ở bên trong dùng cơm. Cảng Victoria Mỹ cảnh thu hết vào mắt, là hương cảng giàu nhất mị lực phòng ăn một trong. Nếu gì Mộng Tiệp lâm thời có việc gấp, đêm nay chúng ta cố gắng hưởng thụ thế giới hai người cũng tốt vô cùng. ngồi ở bên cửa sổ. Cát Đông Húc cười trấn an tâm tình hơi có chút hơi mất mát Liễu Giai Giao. Đây chính là ngươi nói nha, đợi lát nữa ta muốn đi dạo phố. Liễu Giai Giao nói rằng, được, ngươi muốn đi nơi nào ta đều bồi tiếp. Lần này ta chính là chuyên môn đến làm hộ hoa sứ giả. Cát Đông Húc cười nói. Cát Đông Húc vừa dứt lời, Liễu Giai Giao đột nhiên, ồ, một tiếng. Ánh mắt lướt qua Cát Đông Húc rơi vào phía sau hắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.